Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 17, chị dâu, chị thật gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trì vừa mở cửa ra đã bị một người ôm chặt. Ấy chị dâu, cuối cùng em cũng được nhìn thấy chị. Em là Tống Duy, là em thân yêu của chị đây. Thẩm Trì một lời khó nói hết, lột cái người đang dính trên người mình xuống. Ha ha, anh họ của cậu ở đằng sau, cậu vẫn là nên đi sang ôm hắn đi. Kiều Cảnh Thành theo bản năng lùi nhanh một bước. Đã nói là phải cách xa 2 mét, ngoan, ôm chị dâu của em là được. Thẩm Trì, Tống Duy thoạt nhìn kêu kêu quát quát, vẫn là có thể xem ánh mắt thấy hai người cái này biểu tình, liền một giây biến thành ngoan bảo bảo, khắc chế cùng vừa rồi kia bệnh tâm thần giống nhau người không phải hắn giống nhau. Các ngươi đây là không chào đón ta sao? Tiểu biểu ca, ngươi đáng yêu lại mê người tiểu biểu đệ hiện tại không nhà để về, có không thu lưu hắn mấy ngày đâu. Kiều Cảnh Thành nhún vai, một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Việc này phải hỏi ngươi tiểu biểu tẩu, nhà của chúng ta hắn định đoạt. Thẩm Trì, cho nên nhà bọn họ còn thảo luận qua ai làm chủ chuyện này. Thẩm Trì không biết Kiều Cảnh Thành đây đều là nơi nào toát ra tới thân thích, nhưng Tống Duy cái dạng này xác thật giống cái thiên nhiên tiểu bạch mục, còn rất đáng yêu. Mệt hắn lần trước ở Kiều Cảnh Thành trong xe nhìn đến người này thời điểm còn tưởng rằng là cái tàn nhẫn nhân vật, quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngạch ngươi ca hắn nói giỡn, tưởng trụ liền trụ, bất quá trong nhà chỉ có 2 cái phòng, ngươi nguyện ý cùng ngươi biểu ca ngủ một phòng sao? Không muốn nói cũng không quan hệ, làm hắn ngủ sofa là được. Tống Duy nhìn thoáng qua trong nhà cấu tạo, gãi gãi đầu rất là không hiểu. Tiểu biểu tàu tiểu biểu ca các ngươi chẳng lẽ một người một phòng? Vì cái gì à, các ngươi cãi nhau sao? Các ngươi ở riêng, Tống Duy thịch thịch thịch liên tiếp vấn đề hỏi ra thanh. Thẩm Trì đỡ chán, nhìn về phía Kiều Cảnh Thành. Kiều Cảnh Thành làm bộ không phát hiện hắn ánh mắt, trực tiếp làm người đổi giày tiến vào. Không cãi nhau, ngươi tiểu biểu tẩu nói giỡn, trước nói nói đem, ngươi như thế nào liền không nhà để về. Cha ta mẹ đi châu Âu du trong nhà ở Trang Hoàng, cho nên làm ta chuẩn bị sống nhờ ở ngươi này. Thậm chí bị hắn dùng từ chọc cười, ta chuẩn bị sống nhờ ở ngươi này. Vậy ngươi liền không thể đi ngươi gì ra. Kiều Cảnh Thành nhướng mày, tựa hồ sớm đã thói quen hắn mạch não. Nàng gần nhất nhàn thực. Tống Duy hắc hắc lặng lẽ cười 2 tiếng, ta gì chính là ngươi thân mụ, ngươi nhẫn tâm muốn ta đi kia sao? Ta sẽ bị niệm chết, tiếp theo hướng phòng bếp nhìn lướt qua, tự động cam chịu chính mình đã bị phòng chủ tiếp thu. Biểu ca ngươi này có ăn sao? Ta đói bụng, Thẩm Trì chiều chiều khóe miệng, quả nhiên vẫn là cái tiểu thí hài. Kia, bằng không giúp ngươi điểm cái cơm hộp gì? Hảo a, cảm ơn tiểu biểu tẩu. Thẩm Trì bất đắc dĩ, đem điện thoại lấy lại đây, đứa nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn ngây ngô, nhưng cũng tính đơn thuần, hắn vẫn là thích cùng đơn tế bào sinh vật cùng nhau chơi. Muốn ăn cái gì, lại đây xem, Thẩm Trì hướng tới hắn vẫy tay, hai người ghé vào một đống xem cơm hộp. Thẩm Trì thật lâu không cơ hội ăn cơm hộp, có điểm tưởng những cái đó rác rưởi thực phẩm. Thích pizza sao, vẫn là tạc gà, chỉ thấy Tống Duy vội không ngừng gật đầu. Đều phải, ta biết có một nhà rất tuyệt tạc gà cửa hàng, biểu tẩu ta đề cử cho ngươi. U Kiều Cảnh Thành đỡ chán. Đã qua 10 giờ chung, chúng ta ăn chút thanh đạm không hảo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy hai người vèo vèo lưỡng đạo ánh mắt chiều hắn bắn xuyên qua, chăm miệng một lời. Thẩm Trì, lại không làm ngươi ăn. Tống Duy, lại không làm ngươi ăn. Kiều Cảnh Thành sờ sờ cái mũi. Sẽ bỏ ăn, hắn nhắc nhở Thẩm Trì, hai người hôm nay vốn dĩ ăn cơm liền ăn tương đối trễ. Thẩm Trì tự động xem nhẹ hắn nói, tiếp tục cùng Tống Duy thảo luận. Ta muốn cái này nước sốt hồng hồng, thoạt nhìn ăn rất ngon. Ta muốn mật ong mù tạc cái này. Tống Duy cho hắn chỉ màn hình, cái này tốt nhất ăn, đến lúc đó biểu tẩu chúng ta cùng nhau ăn, ngươi tuyệt đối sẽ thích. Kiều Cảnh Thành, hai người ngoại hạng bán khe hở, một người một cái trò chơi tay bính, đều không cần Kiều Cảnh Thành trung gian tìm đề tài, đã nhanh chóng chơi thành một đoàn. Kiều Cảnh Thành đỡ chán, có chút lo lắng Tống Duy này đầu tường thảo đã quên chính mình là lại đây làm gì, có thể hay không chiều Thẩm Trì bên kia phản chiến. Bên này Tống Duy một ngụm một cái tiểu biểu tẩu kêu Thẩm Trì mặt bộ thần kinh mau chiều thành bệnh tâm thần. Ta nói thân ái tiểu biểu đệ, ngươi có thể đừng gọi ta tiểu biểu tẩu sao? Kia gọi là gì, ngươi chính là ta tiểu biểu tẩu A. Tống Duy tinh lực toàn tập trung ở trên màn hình, đương nhiên nói. Ngạch kêu tên của ta đi. Thẩm Trì cắn răng, bất cứ giá nào. Như vậy sao được, ta tiểu biểu ca sẽ đem ta đại tá 8 khối ném văng ra. Tin tưởng ta, hắn sẽ không. Thẩm Trì nói, vì cái gì, tiểu biểu tẩu ngươi không biết ta biểu ca ngày thường hung một đám, đương quá binh nhân thủ đặc biệt sẽ đánh người, sẽ đem ta mông tước thành 2 cánh. Thẩm Trì đỡ chán, ngươi mông vốn dĩ chính là 2 cánh hảo mị, Vậy bốn cánh đi, Tống Duy miễn cưỡng sửa chữa chính mình lỗi trong lời nói xong liền chỉ vào màn hình vô tình cười nhạo. Tiểu biểu tổ ngươi hảo đồ ăn ha ha ha, ta thắng ta lại thắng. Thậm chí, hai người ngồi ở trên sàn nhà chơi trò chơi, Kiều Cảnh Thành ở một bên xử lý công ty sự tình, Mạnh Thụy Thư chậm rãi muốn bỏ chạy, trong tay hắn sự tình càng ngày càng nhiều, sách đầu óc đau. Ngoại đưa lại đây thời điểm, hắn trơ mắt nhìn Tống Duy một cái nhảy nhót liền từ trên mặt đất lên bổ nhào vào huyền quan, thoạt nhìn cùng cái đói chết quỷ sai không nhiều lắm. Nhưng thậm chí cảm thấy đứa nhỏ này bề ngoài nhìn tuy rằng không đáng tin cậy, vị giác vẫn là đại hữu dụng, đóng gói hộp vừa mở ra, hắn liền một phách cái bàn. Về sau liền điểm nhà này, Kiều Cảnh Thành đỡ chán, Thẩm Tiểu Trì, xin đừng quên ngươi vẫn là cái bác sĩ hảo sao. Này những đồ vật ngươi cảm thấy ngươi còn muốn ăn bao nhiêu lần. Thẩm Trì mới mặc kệ hắn nói cái gì, hắn từ nhỏ chính là cái ngoan bảo bảo, cái gì rác rưởi thực phẩm cũng là từ độc lập mới bắt đầu ăn, làm hắn hiện tại từ bỏ đó là đại không có khả năng. Bác sĩ làm sao vậy, bác sĩ cũng là người, không thể cấp thèm chết. Tống Duy cảm thấy nhà mình tiểu biểu ca nói không đúng, há mồm liền vì chính mình trong tay mỹ vị tạc gà bất bình. Tạc gà làm sao vậy, ta ăn thật nhiều năm không cũng làm theo thực thông minh sao? Đúng vậy, ngươi thông minh cùng đầu mới vừa bị môn chen qua không sai biệt lắm. Kiều Cảnh Thành không chút khách khí nói, Thẩm Trì một ngụm tạc gà phun ra tới, có chút đồng tình trước mắt cái này tiểu biểu đệ, nhiều năm như vậy cũng không biết là như thế nào ở Kiều Cảnh Thành ma chảo phía dưới sống sót. Tiểu biểu ca, Tống Duy giơ cái đùi gà nổi giận đùng đùng chỉ hướng Kiều Cảnh Thành, một dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ngươi lại nói ta khờ. Thẩm Trì tự động làm lơ bọn họ, hai khẩu một cái đùi gà, cũng mặc kệ bên người có phải hay không thế giới đại chiến. Kiều Cảnh Thành nhún vai tầm mắt không từ trên màn hình rời đi quá. Ngươi hiểu lầm ta cũng không có nói cái này tự. Tống Duy ra vẻ thông minh mị mê đôi mắt cầm cái giống nhau đại đùi gà ở Kiều Cảnh Thành trước mặt tha một vòng. Nga, ta đã biết biểu ca ngươi là ghen ghét ta có thể cùng tiểu biểu tẩu cùng nhau ăn tạc gà đúng hay không? Hừ, ngươi ghen ghét đi thôi, tiểu biểu tẩu người tốt như vậy, ta sớm hay muộn muốn giúp hắn thoát khỏi ngươi cái này đại ma vương. Kiều Cảnh Thành đỡ chán, hắn xác định hắn là cho chính mình tìm cái heo đồng đội không sai. Ngươi giúp hắn thoát khỏi ta, cho nên ngươi cảm thấy nơi này còn có ngài chuyện gì như sao? Thậm chí một bên ăn một bên xem bọn họ tổng cảm thấy lời này nghe nơi nào quái quái. Tống Duy hậu chi hậu giác quay đầu lại nhìn lướt qua nhà mình tiểu biểu tẩu. Cũng là ha, vậy ngươi không phải ta tiểu biểu tẩu. Thẩm Trì một ngụm đồ ăn gian nan nuốt vào bụng thầm nghĩ, nghe này hai người nói chuyện chính mình đêm nay xác định vững chắc sẽ tiêu hóa bất lương. Tống Duy tuổi không vừa lấy lý giải, nhưng cái này Kiều Cảnh Thành là chuyện như thế nào? Thẩm Trì đem Tống Duy kéo xuống tới ăn pizza, cho nên ngươi cũng đừng hạt lao lực mau ăn, ăn xong ngủ. Tống Duy còn ở thượng cao trung, ngày hôm sau tương ứng còn muốn đi học ăn xong hắn chủ động đi thu thập tàn cục làm Kiều Cảnh Thành cho hắn thu thập phòng dẫn hắn đi ngủ. Kiều Cảnh Thành trở về nhìn đến người chân tay vụng về phân loại rác rưởi có chút đau đầu. Ta đến đây đi, Thẩm Trì cũng không khách khí, lau lau tay liền tự giác đến bên cạnh xem người thu thập hơn nữa một bộ đương nhiên bộ dáng. Kia cần thiết ngươi tới, ngươi tiểu biểu đệ ngươi tới hầu hạ. Hiện tại cũng là ngươi biểu đệ, Kiều Cảnh Thành nhắc nhở hắn. Nói lên cái này Thẩm Trì liền đau đầu, cho nên ngươi có thể đừng làm cho hắn một ngụm một cái tiểu biểu tẩu kêu ta sao? Vì cái gì không? Kiều Cảnh Thành nói, chẳng lẽ hắn kêu không đúng? Thẩm Trì cắn răng, đối cay rắm, lão tử là nam, Kiều Cảnh Thành nhấp môi cười, có điểm thích xem hắn tặc mau bộ dáng. Được rồi, ta sẽ dặn dò làm hắn ở bên ngoài đừng hạt kêu. Được đến cho nên trong nhà vẫn là tùy tiện kêu kết quả này Thẩm Trì thở phì phì xoay người đi ngủ, đang chuẩn bị đẩy ra phòng ngủ phụ môn, mới nhớ tới Tống Duy đã ở bên trong, chính mình một mình lại là một trận ảo não. Hắn quần áo Kiều Cảnh Thành đã bất động thanh sắc lấy về phòng ngủ chính, nhìn đến này đó Thẩm Trì lại lo lắng ra tới hỏi Kiều Cảnh Thành. Ngươi vừa rồi lấy quần áo thời điểm ngươi biểu đệ thấy được sao? Kiều Cảnh Thành xoa xoa tay, không chút nào để ý nói. Thấy được, Thẩm Trì cắn răng, vậy ngươi làm cái gì một hai phải ở hắn nhìn thời điểm lấy? Không sợ hắn hoài nghi, gấp cái gì, lý do liền không thể là phòng ngủ chính phòng giữ quần áo quá tiểu không bỏ xuống được sao? Thẩm Trì, hành, đương nhiên hành, phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ giường vẫn là có chênh lệch. Thẩm Trì tắm rồi đi lên liền theo bản năng lăn hai vòng, thực mềm, rất lớn. Kiều Cảnh Thành dơ dơ lên khóe môi, chân thành kiến nghị. Như vậy thích nói về sau liền ngủ này đi, Thẩm Trì phiết hắn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng Mỹ, sách giường đại nhân Mỹ, còn có cái gì thỏa mãn không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh Thành nhấc chân ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm hắn. Ân, cũng không biết đệ nhất vãn là ai ôm ta ngủ một suốt đêm. Quanh một chút thậm chí như tao xét đánh, cảm thấy thẹn ký ức thủy triều vọt tới, hắn theo bản năng cầm cái gối đầu ném tới nam nhân trên mặt. Ngươi đi, đừng cùng ta nói chuyện. Kiều Cảnh Thành cười cười, duỗi tay tiếp được tiếp theo cầm quần áo tiến phòng tắm. Thậm chí thói quen ăn mặc quần dài trường tụ áo ngủ, mà Kiều Cảnh Thành hoàn toàn tương phản, thậm chí có chút tâm mệt, càng khiêng không được cái gì càng ngày cái gì, vì thế hắn ở nam nhân ra tới phía trước liền nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Kiều Cảnh Thành xoa tóc nhìn lướt qua nào đó giả bộ ngủ người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu lại hoa điểm thời gian đem chính mình lộng làm lúc sau mới lên giường. Nệm thực mềm, thậm chí thực dễ dàng liền cảm nhận được bên cạnh sụp đổ độ cung, hắn theo bản năng căng thẳng thân thể, nghe được bên tai người nào đó thấp giọng kêu hắn. Thậm chí, ngủ rồi sao, thanh âm cùng bình thường không giống nhau, ôn thanh tế ngữ, phảng phất cố tình vì này giống nhau, hô hấp đều chụp đánh ở thậm chí bên tai, giả bộ ngủ người nào đó gắt gao nhấp môi dưới ra vẻ không thấy. Chỉ nghe bên cạnh thật sâu thở dài lúc sau, bàn tay to liền trực tiếp duỗi lại đây, ra vẻ nghi hoặc ra tiếng. Phát sốt sao, lỗ tai như thế nào như vậy hồng, thậm chí một bụng quốc mắng, bằng không đổi ngươi thử xem. Người đều tiến đến bên tai nói chuyện không hồng mới là lạ. May mắn nam nhân không có gì tiến thêm một bước động tác, bằng không thậm chí thật sợ hắn sẽ trực tiếp nhảy lên đem người đá đến dưới giường. Giả bộ ngủ trang trang, liền thật sự ngủ rồi. Kiều Cảnh Thành nhìn hắn nắm chăn tay rốt cuộc khôi phục tự nhiên trạng thái lúc sau, mới giật giật thân mình dò xét lại đây, sách ngủ lúc sau đáng yêu nhiều. Kiều Cảnh Thành luôn luôn tinh lực thực đủ, xác nhận người tiến vào giấc ngủ lúc sau, chống đầu cả người đều bám vào thậm chí bên cạnh người nhìn chằm chằm hắn ngủ nhan, một hồi duỗi tay chọc chọc hắn gương mặt, một hồi lại vuốt ve người trên trán tóc mái. Tóm lại chính là cùng được đến âu yếm chi vật giống nhau, yêu thích không buông tay. Từ giữa trán đến mặt mày, nam nhân ở gang tấc chi gian miêu tả thậm chí hình dáng đường cong, còn có cao thẳng mũi tiếp theo đi xuống, Kiều Cảnh Thành trong cổ họng không tự giác hoạt động. Thậm chí môi hình rất đẹp, đây là Kiều Cảnh Thành năm đó lần đầu tiên thấy hắn thời điểm liền chú ý tới, bất quá lúc trước bởi vì hoàn cảnh điều kiện quá mức ác liệt cơ hồ không có gì nhan sắc. Bây giờ, hắn cẩn thận dùng tay đụng chạm lên mặt và môi anh, cảm thấy màu hồng này thật xinh đẹp. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, thân thể của Kiều Cảnh Thành cũng áp thấp xuống, cửa đột nhiên cạch một tiếng mở ra, một cái đầu màu đen thò vào. Anh họ, anh muốn làm gì chị dâu của em đó? Lời tác giả, ha ha, em họ ngốc nghếch tới sớm không bằng đúng lúc. Họ Kiều muốn phát điên, cách chương.